Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với Diêu Cầm như vậy, Hầu Mộng Thu trong lòng rất sợ hãi. Lúc đó bà ta rõ ràng đã đồng ý sẽ đối xử tốt với Tạ Kỳ Diên. Nhưng lúc sắp đi, Diêu Cầm lại hỏi bà ta Tạ Thiên Tề có yêu bà ta không. Bà ta là Hầu Mộng Thu. Hầu Mộng Thu là người kiêu ngạo. Nhất là những năm đó Tạ Thiên Tề quả thực đối xử rất tốt với bà ta. Trước mặt Diêu Cầm, Hầu Mộng Thu chưa bao giờ chịu lép vế, nên bà ta đã trả lời dứt khoát là có. Hầu Mộng Thu nói rất nhiều, nói Tạ Thiên Tề đối xử tốt với mình thế nào, nói Tạ Thiên Tề sớm đã quên Diêu Cầm. Có lẽ những lời này đã kích động Diêu Cầm. Hầu Mộng Thu còn chưa nói xong, Diêu Cầm bỗng dưng nổi điên, nắm chặt tay Hầu Mộng Thu không buông, khóc lóc chửi bới một cách cực đoan. Bà nói bậy, ông ấy đã hứa sẽ yêu tôi cả đời. Người ông ấy yêu là tôi. Bà đang lừa người. Hầu Mộng Thu không phục, cũng cãi nhau với bà. Trong lúc xô đẩy, Diêu Cầm nắm chặt Hầu Mộng Thu đang định đi. Hầu Mộng Thu vùng ra, Diêu Cầm lại không đứng vững, trượt chân rơi xuống sông. 3 giờ sáng, mặt sông sóng vỗ dữ dội, xung quanh không một bóng người. Bà ta tận mắt nhìn thấy Diêu Cầm chìm xuống đáy sông. Hầu Mộng Thu không biết bơi, bà ta quá sợ hãi, sợ đến mức bỏ chạy. Ngày đó bà ta đi gặp Diêu Cầm chỉ có một mình bà ta biết. Diêu Cầm rơi xuống sông, sống chết ra sao bà ta không biết. Bà ta cũng đã tìm Diêu Cầm nhiều năm nhưng cũng không thu được kết quả gì. Bà ta không tìm được, Tạ Kỳ Diên cũng không tìm được. Khả năng lớn nhất là Diêu Cầm đã chết. Xung quanh im lặng như tờ, sát khí lan tỏa trong không trung. Ánh mắt Tạ Kỳ Diên nhìn Hầu Mộng Thu đỏ ngầu, nắm đấm siết chặt dường như giây sau sẽ giáng xuống mặt bà ta. Hầu Mộng Thu khóc đến kiệt sức, miệng vẫn lẩm bẩm câu đó: Tạ án vô tội, cậu tha cho Tạ án. Hầu Mộng Thu không chịu buông tay, nghẹn ngào nói: Những gì tôi nói đều là sự thật. Chuyện ngày đó không phải do một mình tôi gây ra. Cậu đi điều tra đi. Cậu có thể đi điều tra. Ánh mắt Tạ Kỳ Diên lạnh thấu xương. Buông tay, đầu óc anh trống rỗng. Diêu Cầm biết bơi, không thể nào chìm xuống đáy sông. Nhưng nghe Hầu Mộng Thu miêu tả, Diêu Cầm ngày hôm đó dường như đã từ bỏ ý định sống sót. Một lòng tìm đến cái chết. Hoắc Dương thông báo cho Dư Phi đến, đưa Hầu Mộng Thu và An Tất Hoa đi. Sau đó lập tức điều tra tất cả các vụ tai nạn đuối nước xảy ra ở khu vực Bắc Giang mười mấy năm trước. Lần đầu điều tra không tìm thấy, liền mở rộng phạm vi điều tra tất cả các vụ tai nạn rơi sông đuối nước ở toàn bộ Bắc Thành. Không có trường hợp nào khớp với Diêu Cầm. Trái tim căng thẳng của Hoắc Dương lúc này được thả lỏng. Anh ta nhìn Tạ Kỳ Diên có vẻ hơi thảm hại, may mắn nói: Không điều tra được, chứng tỏ gì vẫn còn sống. Đôi mắt trống rỗng của Tạ Kỳ Diên khẽ lóe lên, nhắm mắt lại, anh chỉ nói một tiếng: mua ngay. Đây là kết quả duy nhất họ nghĩ đến, cũng bắt buộc phải là kết quả này. Tạ Tổng, phu nhân đến rồi. Dư Phi có tư tâm, gọi Hạ Vãn Chi là phu nhân là để tạo cho Tạ Kỳ Diên cảm giác có một mái nhà để quay về. Phía sau anh còn có một Hạ Vãn Chi. Ít nhất lúc này, Tạ Kỳ Diên nghe thấy lời anh ta nói cuối cùng cũng có chút dáng vẻ con người. Dư Phi và Hoắc Dương liếc nhìn nhau, hai người cùng nhau tránh đi. Hạ Vãn Chi vội vàng chạy đến, không biết Dư Phi đã dặn lễ tân cho cô lên thẳng. Cô tiến lên tự giới thiệu mình là bạn gái của Tạ Kỳ Diên. Không bao lâu sau cả công ty đều biết chuyện này. Dư Phi đã kể cho cô nghe đầu đuôi sự việc. Cô chỉ hối hận vì hôm nay không ở bên cạnh anh. Bốn mắt nhìn nhau, hốc mắt Tạ Kỳ Diên hơi đỏ. Hạ Vãn Chi nén lại sự chua xót nơi đầu mũi, chạy đến quỳ một gối trên sofa ôm Tạ Kỳ Diên vào lòng. Em đến muộn rồi. Hạ Vãn Chi ôm chặt anh, giọng nói hơi nghẹt ngào. Tạ Kỳ Diên nhắm mắt lại, hai tay ôm eo Hạ Vãn Chi. Vòng tay đầy cảm giác an toàn và hơi thở của cô khiến cơ thể căng cứng của anh thả lỏng. Những cảm xúc kìm nén cuối cùng cũng được giải tỏa. Không biết từ lúc nào, Hạ Vãn Chi đã trở thành chỗ dựa của anh. Tháo kính của anh ra, Hạ Vãn Chi xót xa lau đi vết ướt ở khóe mắt anh. Thành kính hôn lên mắt anh, dịu dàng an ủi, Dư Phi đều nói với em rồi. Trong hồ sơ tai nạn rơi sông không có mẹ anh, bà ấy còn sống, nhất định còn sống, chỉ cần người còn sống, đó là kết quả tốt nhất. Chúng ta từ từ tìm, sớm muộn gì cũng có ngày tìm được. Hạ Vãn Chi ánh mắt đầy xót xa, chỉ cần nhìn Tạ Kỳ Diên như vậy, cô cũng không nhịn được muốn khóc. Một lúc lâu sau, Tạ Kỳ Diên mới lên tiếng, được, ôm Hạ Vãn Chi lên đùi. Tạ Kỳ Diên ôm chặt hơn, anh không nói gì, Hạ Vãn Chi cũng không lên tiếng, chỉ ôm chặt eo anh, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Muộn hơn một chút, Tạ Kỳ Diên điều chỉnh lại trạng thái, đưa Hạ Vãn Chi, Dư Phi và Hoắc Dương cùng đi gặp Hầu Mộng Thu, người bị nhốt trong phòng ngủ ở biệt thự ngoại ô phía Tây. Hầu Mộng Thu và An Tất Hoa bị nhốt riêng. Tạ Kỳ Diên không hứng thú với An Tất Hoa, trực tiếp đến gặp Hầu Mộng Thu. Hầu Mộng Thu nhìn chằm chằm Tạ Kỳ Diên đang bước vào. Sau khi bình tĩnh lại, bà ta nghĩ rất nhiều chuyện. Câu đầu tiên nói với Tạ Kỳ Diên là, Diêu Cầm không chết, bà ta nhất định không chết. Trước đây là tôi quá sợ hãi mới mất bình tĩnh nghĩ rằng mình đã hại chết bà ta. Dù bà ta có chết cũng là bà ta tự mình tìm đến cái chết. Bà ta nhờ ánh mắt của Diêu Cầm lúc đó, quá đáng sợ. Tạ Kỳ Diên chỉ lạnh lùng nhìn bà ta, nhưng chỉ một ánh mắt đó cũng đủ để đánh gục Hầu Mộng Thu. Chuyện của Dương Đại Đồng là tôi không đúng, nhưng ông ta cũng không thành công phải không? Tôi thừa nhận trước đây tôi đối xử không tốt với cậu, nhưng cậu cũng chưa bao giờ hy vọng tôi. Người mẹ kế này đối xử tốt với cậu phải không? Hầu Mộng Thu ôm ngực, đau khổ cầu xin, Tạ Kỳ Diên, tôi có thể ly hôn với bố cậu. Đồ đạc nhà họ Tạ tôi không cần một thứ gì. Tôi chỉ cầu xin cậu đừng động đến tiểu án của tôi. Tạ Kỳ Diên luôn tìm Tạ án. Anh muốn dùng Tạ án để uy hát. P. Hầu Mộng Thu nói ra những chuyện liên quan đến Diêu Cầm năm đó. Nhưng bây giờ bà ta đã nói hết rồi, Tạ án đối với anh đã không còn tác dụng, nhưng bà liên tục nhấn mạnh Tạ án, trực tiếp để lộ điểm yếu của mình. Bà ta khóc càng đáng thương, càng chứng tỏ Tạ án đối với bà ta quan trọng đến mức nào. Tạ Kỳ Diên không biết mình đã làm gì khiến Hầu Mộng Thu hiểu lầm anh sẽ không tha cho Tạ án. Nhưng anh không muốn giải thích, muốn trả thù Hầu Mộng Thu sao? Anh đương nhiên là muốn. Anh hận Hầu Mộng Thu xen vào tình cảm của bố mẹ mình, hận những chuyện bà ta đã làm với mẹ mình năm đó, cũng hận bà ta lúc nhỏ cố ý trước mặt anh và Tạ Thiên Tề ân ái để chọc tức anh. Bây giờ nhớ lại, Tạ Kỳ Diên vẫn cảm thấy ghê tởm, nhưng điều khiến anh ghê tởm nhất vẫn là Tạ Thiên Tề. Người anh hận hơn là Tạ Thiên Tề. Tạ Kỳ Diên ghê tởm đến mức không muốn để ý đến Hầu Mộng Thu. Thấy vậy, Hạ Vãn Chi cụp mắt nhìn Hầu Mộng Thu, từ từ lên tiếng, A Diên không thèm động đến một người vô tội, có trả thù cũng chỉ trả thù bà. Bà hoảng sợ như vậy là bà trột ra, hơn nữa sớm muộn gì Tạ án cũng sẽ biết thân phận của mình. Tạ án có về hay không? Có làm xét nghiệm ADN hay không? Đều không còn quan trọng nữa. Ông nội không ngốc, ông từ ngày từ bỏ tìm Tạ án đã khẳng định Tạ án không phải dòng máu nhà họ Tạ. Là bà tự mình ngốc, nghĩ rằng mình giả điên giả khùng, nghĩ rằng Tạ án không về là nhà họ Tạ sẽ không làm gì được các người. Bà không giấu được Tạ án đâu, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ biết. Ánh mắt Hạ Vãn Chi lạnh lùng, nghĩ đến thân phận hiện tại của Tạ Án, không khỏi cảm thấy mỉa mai. Dì Hầu, trước đây dì nói A Diên nhà tôi là con riêng, vậy bây giờ Tạ Án là gì? Đồng tử Hầu Mộng Thu co rút mạnh, không nhịn được nữa bật khóc thành tiếng. Hạ Vãn Chi nắm tay Tạ Kỳ Diên, ánh mắt bình thản nhưng lại xen lẫn một luồng sát khí vô hình. A Diên của tôi chưa bao giờ là con riêng, anh ấy chỉ là xui xẻo gặp phải một người bố đáng nguyền rủa. Anh ấy trong sạch, quang minh lỗi lạc, là những kẻ tiểu nhân như các người đã bôi nhọ anh ấy. Bao nhiêu năm qua, A Diên của cô đã chịu khổ rồi. Cách chương.